Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 83, Nhi Thần Muốn Tô Mặc Nhi, 4. Góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn phụ hoàng, Nhi Thần, đủ rồi, không cần phải nói nữa. Hoàng đế thất vọng nhìn Phong Mục trầm giọng nói, thắng bại như thế nào tất cả mọi người đều đã xem rõ ràng rành mạch. Lần này người thắng là thất vương gia, Phong Kỳ. Tạ phụ hoàng, Phong Kỳ cung kính trả lời. Phong Mục sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ nói. Nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng không trách phạt, Phong Kỳ có gì sơ cầu. Hoàng đế ngược lại hỏi, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn lại Phong Mục một cái. Hôm nay biểu hiện của Phong Mục thật sự là đã làm hắn mất hết mặt mũi. Vừa rồi nếu không phải Phong Kỳ đứng ra, hắn sợ là thật sự muốn đem Tô Mặc Nhi gả cho hắn rồi. Công khai cướp đoạt em dâu truyền đi, mặt mũi hoàng thất ở đâu? Phong Kỳ hơi suy nghĩ một chút, dò hỏi. Phụ hoàng, nhi thần hiện tại không có cần vật gì, có thể hay không giữ lại cái yêu cầu này, chờ nhi thần nghĩ kỹ lại bẩm báo phụ hoàng. Hoàng đế nhướng mày, cuối cùng, vẫn gật đầu. Được rồi, tạ phụ hoàng, có cái này, đã tương đương với có một lá bùa hộ mệnh. Đều tiếp tục chuẩn bị đi, con mồi hôm nay các ngươi đánh tới, chính là bữa ăn trưa mấy ngày này của các ngươi. Hoàng đế nhàn nhạt nói ra. Vâng, mọi người đều đứng dậy, sau khi cúi đầu lễ bái, lập tức top 5 top 3 tiến đến cùng nhau, bắt tay đi chuẩn bị. Phong Đặc mang theo Tô Mặc Nhi cùng Phong Dương, đi thẳng tới bên cạnh Phong Kỳ. Phong Kỳ đã sớm tìm xong một mảnh đất trống rồi, Nguyệt Bích cùng Vân Phàm đã bắt đầu dựng lên bó củi. Tô Mặc Nhi nhìn thấy, ngoại trừ vừa rồi Phong Kỳ để cho Hoàng đế xem chút con mồi kia trên đất trống cũng không có thiếu dã vật. Phong Kỳ quả nhiên là cố ý, hắn khẽ đếm lấy tới con mồi thắng Phong Mục ít con, vậy Phong Mục người kia nên có bao nhiêu tức ngực. Chậc chậc, xem ra Phong Kỳ cũng không phải là một người thiện lương nha. Mấy người nướng vài con chim chỉ cùng thỏ hoang, còn lại đều thưởng cho các tướng sĩ. Nếu đây là vào buổi tối, thật sự lại rất là hạnh phúc. Tô Mặc Nhi thở dài nói, ở hiện đại, nàng cũng thường xuyên cùng các bằng hữu đi ra ngoài dã ngoại đốt lửa trại, một đống người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất cực kỳ vui vẻ. Cái này dễ dàng nha, đợi buổi tối để cho Tam ca lại nướng vài thứ cho ngươi. Phong Kỳ ăn thịt nướng, vẻ mặt thỏa mãn nói ra. Ngốc, Tô Mặc Nhi ánh mắt nhỏ khinh bỉ nói. Hai người ăn còn có ý gì? Đốt lửa trại, đương nhiên là càng nhiều người càng vui vẻ, ăn cũng sẽ tận hứng. Đốt lửa trại muốn đúng là cái không khí kia, nếu thật chỉ có nàng cùng Phong Đạc hai người, cảnh tượng này, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng lung túng. Phong Kỳ cái hiểu cái không, Phong Đạc nhưng là trực tiếp rơi vào trong suy nghĩ mình, mắt phượng tĩnh mịch. Tam tẩu ta nghe nói, ngươi trước khi chưa gả cho Tam ca từng cùng Phong Mục giao hảo. Phong Dương đột nhiên hỏi. Tô Mặc Nhi sững sờ, một hồi lâu, có chút rối rắm gật đầu nhẹ. Trên thực tế, đoạn ký ức kia của nàng đều biến mất, về phần cùng Phong Mục giao tốt cái gì, hoàn toàn không có ấn tượng. Những thứ này, nếu là giải thích một lát sẽ không thể nói rõ, dứt khoát nàng trực tiếp thừa nhận. Phong Dương hiểu rõ cười một tiếng, không có hỏi thêm nhiều. Hắn lúc nào cũng cảm thấy Tô Mặc Nhi gây cho hắn cảm giác tựa như một nữ nhân khác. Các nàng khí chất rất tương tự, chỉ là nữ nhân kia cũng không phải nhân tộc. Góc truyện audio.com, Tam ca tứ ca các ngươi vừa rồi có thấy bộ dáng của Phong Mục hay không? Phong Kỳ nhớ tới bộ dáng Phong Mục tức không có chỗ phát của hắn, không khỏi buồn cười. Loại người như hắn chính là thiếu dạy dỗ. Lần này, hắn cần phải ở trong phủ chờ ít ngày rồi. Tô Mặc Nhi cũng rất là hết giận, hận không thể làm cho hoàng đế trực tiếp hạ mệnh lệnh cấm cửa hắn vài năm, tiêu diệt hết sự kiêu căng của hắn. Cách chương.